Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1153, chương 1146, ngũ thải dòng sông bên trên cầu nối. Càng thấy đến rất nhiều chùm sáng, trong lòng cũng của hắn càng không cam tâm. Nếu như chỉ xuất hiện một kiện bảo vật, Chu Hạo đến không đến trong lòng sẽ còn dễ chịu chút. Thế nhưng lập tức xuất hiện nhiều như vậy bảo vật, lại cũng không chiếm được. Cả hai cảm thụ là hoàn toàn khác biệt. Đang lúc Chu Hạo nghĩ đến thời điểm, hắn lại sững sờ. Tại ý thức của hắn bao phủ xuống phát hiện ngũ thải dòng sông bên trên một chỗ kỳ dị địa phương. Một tòa cầu, làm sao có thể? Tại hắn linh hồn dò xét dưới, ngũ thải dòng sông bên trên có một tòa màu trắng cầu nối đứng sừng sững lấy. Hết sức là quái dị. Chu Hạo cấp tốc tiến lên, rất mau tới đến một chỗ to lớn cầu nối đứng sừng sững lấy, thoạt nhìn rất xưa cũ. Chu Hạo thấy lần đầu tiên liền nghĩ đến cây cầu kia nhất định tồn tại vô cùng thời gian dài rằng. Giặc, ngũ thải dòng sông bên trên tại sao có thể có một tòa cầu? Sinh mệnh bên trên bình nguyên ngũ thải dòng sông cũng không có tình huống như vậy. Chu Hạo thầm nghĩ, trong lòng lập tức xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Ông, bỗng nhiên, một vệt màu trắng chùm sáng chậm rãi phiêu đãng. Tại trải qua cầu nối thời điểm lại lóe lên một cái rồi biến mất. Lại tới cầu nối một chỗ khác. Nhìn xem trong chớp nhoáng này xuất hiện tại một phía khác màu trắng chùm sáng. Chu Hạo sững sờ, bỗng nhiên trong mắt của hắn lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Đúng rồi, nếu là Hoành đứng ở ngũ thải dòng sông bên trên cầu nối. Này chút màu trắng chùm sáng phiêu đãng, tất nhiên sẽ đi qua cầu nối. Chu Hạo nhìn xem chùm sáng, con mắt phát sáng. Vô phương tiến vào ngũ thải dòng sông, thế nhưng này chút chùm sáng đã trải qua cầu nối. Chỉ cần hắn có thể đạp vào cầu nối, vậy thì có đạt được màu trắng chùm sáng khả năng. Nhất định phải thành công. Chu Hạo hít sâu một hơi, cấp tốc tiến lên, không có hạn chế. Tại hắn tới đến cầu nối một mặt, tiếp cận ngũ thải dòng sông thời điểm, lại không có cảm giác được trở ngại gì. Chu Hạo hướng hai phía vươn tay, thế nhưng vừa duỗi ra nửa mét, hắn liền cảm ứng được một tầng màng mỏng, đưa hắn ngăn cản lại. Đây là cái gì? Chu Hạo nghi hoặc, hắn dậm chân đi lên cầu nối, lại cảm thụ một thoáng màng mỏng. Này màng mỏng tựa hồ đem cây cầy này cho hoàn toàn bọc lại. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, tại cầu nối bên trên hắn không có thấy cái gì hạn chế. Thế nhưng một khi tiếp xúc đến cầu nối cùng ngũ thải dòng sông chỗ giao giới, liền có màng mỏng ngăn cản lại. Cho dù có cầu nối, ta cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội tiếp xúc đến ngũ thải dòng sông. Chu Hạo cau mày, hắn dọc theo cầu nối trực tiếp đi tới một bên khác. Thông suốt, xem ra ta tại cây cầu kia bên trên không có bất kỳ cái gì hạn chế. Nhưng là không thể tiếp xúc đến cầu nối bên ngoài. Chu Hạo yên lặng nghĩ ngợi. Trong mắt của hắn lộ ra một chút ánh sáng. Nói như vậy, ta muốn có được chùm sáng bên trong bảo vật, chỉ có thể bắt lấy cái kia chùm sáng đi qua cầu nối một cái chớp mắt cơ hội. Vừa rồi Chu Hạo gặp được này chút màu trắng chùm sáng đã trải qua cầu nối. Nhìn qua cái kia vô hình màng mỏng đối này chùm sáng không có có ảnh hưởng gì. Mặc dù không biết nguyên nhân, thế nhưng Chu Hạo biết mình cơ hội tới. Hắn đứng tại cầu nối bên trên an tâm chờ đợi. Này nhất đẳng đợi liền là thời gian một tháng. Chu Hạo, thật nhàm chán a, ngươi đến cùng có thể hay không đạt được này chút chùm sáng a? Chu Hạo trên bờ vai một đầu mập mạp thú nhỏ mặt ủ mày trao nói, có kiên nhẫn một điểm. Chu Hạo cười nói, này chút màu trắng chùm sáng đi qua cầu nối xác suất đã vậy còn quá thấp. Chu Hạo chú ý đến hai phía, hắn vừa tới thời điểm là có một vệt màu trắng chùm sáng đi qua. Thế nhưng thời gian dài như vậy, vậy mà không có đạo thứ hai. Nói cách khác, lần trước chẳng qua là Chu Hạo trùng hợp gặp phải, mà lại một chút chùm sáng đang đến gần cầu nối thời điểm. Hơi hơi dừng lại một chút, vậy mà trực tiếp quay đầu, tiếp tục phiêu đãng. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nơi đó lại có một vệt màu trắng chùm sáng chậm rãi tiếp cận nơi này. Lại tới một đạo chùm sáng. Tiểu Kim mở to hai mắt, nhìn xem chùm sáng phiêu đãng, tuyệt đối không nên quay đầu. Chu Hạo cũng là trong nháy mắt đi vào cái kia vệt màu trắng chùm sáng, muốn bay qua khu vực, chăm chú nhìn chằm chằm chùm sáng. Nếu như chùm sáng quay đầu, cái kia với hắn mà nói, trong lòng chờ mong khẳng định lại sẽ thất bại. Màu trắng chùm sáng chậm rãi phiêu đãng, sau đó tiếp cận cầu nối, trong nháy mắt xuyên thấu tiến đến. Chu Hạo, đi ra, nhanh bát. Tiểu Kim hưng phấn nói, theo Chu Hạo trên bờ vai đều nhảy dựng lên. Chu Hạo tự nhiên cũng là tại mật thiết chú ý, thân thể của hắn căng cứng, tại hào quang màu trắng xuất hiện nháy mắt, cấp tốc lấy tay chộp tới. Có thể là một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó màu trắng chùm sáng liền xuất hiện ở bên kia. A, Chu Hạo, này màu trắng chùm sáng không có. Tiểu Kim hoảng sợ nói, chưa bắt được. Chu Hạo vẻ mặt lập tức trở nên rất khó coi. Một tháng thời gian, thật vất vả gặp một đạo đi qua cầu nối màu trắng chùm sáng, lại không có đạt được. Màu trắng chùm sáng tốc độ quá nhanh, Chu Hạo hồi trở lại suy nghĩ một chút tình cảnh mới vừa rồi. Hắn vừa rồi đã là vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Thậm chí tại chùm sáng đem muốn đi trước con đường bên trên chặn đường. Thế nhưng này chùm sáng tại ngũ thải dòng sông bên trên chậm rãi phiêu đãng, thế nhưng tại cầu nối bên trên tốc độ lại siêu việt tốc độ ánh sáng, mà lại cũng không là dọc theo đường thẳng tiến lên, coi như dùng Chu Hạo thực lực cũng không có bắt lấy. Chu Hạo cười khổ lắc đầu, xem ra muốn bắt lấy những bảo vật này còn không phải một chuyện đơn giản. Bất quá 100 năm thời gian đầy đủ, ta cũng không thể vận khí kém như vậy, một lần đều không thể bắt được a. Hắn hiện tại cũng không cảm thấy này 100 năm thời gian dài bao nhiêu. Thời gian trôi qua, tháng thứ nhất cuối cùng, lại có một đạo chùm sáng xuất hiện, thế nhưng Chu Hạo không có bắt được. Thứ ba tháng, đạo thứ ba chùm sáng xuất hiện, thế nhưng vẫn như thế. Trong nháy mắt đã qua 2 năm, ai đều thất bại 20 lần, không biết lúc nào có thể thành công. Chu Hạo thầm than, nhìn xem từng đạo chùm sáng theo bên cạnh hắn rời đi. Chu Hạo chỉ cảm giác lòng của mình đang rỉ máu. Đây chính là đại biểu 20 đạo trọng đại cơ duyên. Tùy tiện một đạo xuất hiện tại bên ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số tổ thần điên cuồng tranh đoạt. Thậm chí thần vương đều sẽ nhịn không được ra tay. Chu Hạo, ngươi đến cùng được hay không nha? Bên cạnh hắn, một đầu thú nhỏ chống nạnh, đối Chu Hạo trách trách vù vù nói. Chu Hạo cười khổ, nói, Tiểu Kim, ngươi cũng nhìn được này chùm sáng tốc độ, mà lại thử bắt lấy. Ngươi cũng không phải không biết tốc độ này có bao nhanh. Cũng đúng nha, Tiểu Kim nhẹ gật đầu, sau đó lại trở nên mặt ủ mày trao nói, vậy làm sao bây giờ đâu? Lời của hắn hạ xuống, Chu Hạo thân thể lại lập tức căng cứng, nhìn về phía cầu nối bên trái ngũ thải dòng sông. Lúc này một đạo chùm sáng đang theo bọn hắn nơi này tiếp cận. Chu Hạo, lại có bảo vật bay tới. Tiểu Kim hưng phấn nói. Chu Hạo gật đầu, vội vàng nói, Tiểu Kim, cứ dựa theo chúng ta trước đó nói, người phụ trách một chỗ khu vực. Tốt. Tiểu Kim liền vội vàng gật đầu, thân thể nho nhỏ căng thẳng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thông qua 2 năm nếm thử, Chu Hạo đã bỏ đi nhìn màu trắng chùm sáng tới bắt lấy màu trắng chùm sáng phương pháp. Loại phương pháp này không thể làm.